Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 20, Long Ngoan Hỏa Linh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Khói đèn trắng cuồn cuộn xung quanh, dung nham nóng chảy chảy chậm rãi dưới đáy cung điện. Cung điện ngói đỏ cột vàng nguy nga đồ sộ, giống như người khổng lồ thời thượng cổ nằm tắm trong dòng sông dung nham nóng bỏng. Ở chỗ sâu nhất của chính điện, trên ngai vàng cao nhất có một con rồng nhỏ cuộn tròn. Con rồng nhỏ này toàn thân màu đỏ cam, tựa như được ngưng tụ từ dung nham, trong thể nội kim quang lưu truyền, thân tuấn dị thường. Nó có đầu rồng, đuôi rồng, bốn cái móng vuốt rồng, nhưng nửa thân trên lại là thân rùa. Mài rùa của nó vô cùng gồ ghề, phủ đầy những khối nham thạch màu nâu đỏ. Các khối nham thạch đều cách đều nhau, khe hở tung hoành ngang dọc, tạo thành hoa văn mai rùa hình chữ tỉnh. Chính là cung linh của dung nham tiên cung, Long Ngoan Hỏa Linh. Bấy giờ Long Ngoan Hỏa Linh đang nghỉ ngơi, lại ung dung mở mắt. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh của chó cung điện. Dung nham tiên cung hơi chấn động một chút, giúp cho tầm mắt của nó xuyên qua đỉnh điện, xuyên qua tầng tầng mây khói, cuối cùng nhìn thấy một bóng người mờ ảo, chính là thành chủ của Hòa Thị Tiên Thành. Để tránh thành chủ phát hiện, Long Oan Hỏa Linh cũng không nhìn kỹ, mà ngay lập tức chuyển ý nghĩ, tầm nhìn bắt đầu lan xuống bên dưới. Ánh mắt của nó cực nhanh, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành, một mực kéo dài đến tận rừng Hòa Thị nóng bỏng nồng đậm dưới chân núi, rồi mới dừng lại. Trong hốc mắt xích hồng của Long Oan Hỏa Linh, còn ngươi màu vàng óng lấp lánh rực rỡ, nó tăng cường độ thể lực. Trong tầm nhìn của nó, sơn thành, rừng cây, cư dân và những vật thể khác dần mờ đi, để lộ ra một tòa đại trận hùng vĩ. Đại trận này có hai chỗ trận nhãn, một trận nhãn khổng lồ ở bên trong lòng núi, một trận nhãn nhỏ hơn nằm trong phủ thành chủ, lại có nằm cái trận trụ phân bố ở các nơi của ba đại gia tộc Chu gia, Trịnh gia, Ninh gia, cũng như địa lao và doanh trại thành vệ binh. Đại trận quy mô khổng lồ gần như bao phủ toàn bộ Hòa Thị Sơn, đồng thời có liên kết với vô số tiểu trận trong rừng Hòa Thị dưới chân núi. Trận cước của đại trận từ đỉnh Hòa Thị Sơn cắm thẳng xuống, xuyên sâu vào lòng núi. Phù văn trận pháp màu xanh biếc của đại trận Tiên Thành đan xen vào nhau, như một tấm lưới phô thiên cái địa khóa chặt toàn bộ Hòa Thị Sơn, tiên cung tựa như chim trong lồng. Long Oan Hỏa Linh thở hổn hển một tiếng, cảm giác bị trói buộc như vậy khiến nó vô cùng khó chịu. Nó dùng sức chống lấy chân trước, cố gắng đứng dậy, đột nhiên nhảy lên một cái. Nó không có cánh, nhưng lại bay nhanh vô cùng linh hoạt. Tốc độ của nó cực nhanh, xuyên thẳng qua giữa không trung như một luồng ánh sáng màu cam vàng rực rỡ. Luồng sáng vẽ ra một vòng tròn rực rỡ trên không trung, rồi trở lại trên ghế ngồi. Trong nháy mắt, Long Oan Hỏa Linh chuyển tự động sang tĩnh, điểm điểm hỏa tinh bắn ra theo quán tính, rơi xuống ghế ngồi, rồi bắn tung tóe ra cho cung điện mờ tối. Long Oan Hỏa Linh thoáng phát tiết buồn bực trong lòng, lại tiếp tục ngẩng đầu rồng, ánh mắt nhìn xa xăm, quan sát thế giới bên ngoài. Ánh mắt của nó đầu tiên tập trung vào phủ thành chủ. Trong phủ lúc này có một thiếu niên mắt to khôi ngô đang ngồi xếp bằng, tích cực vận công. Khác với thường ngày, thiếu niên khôi ngô này không phải đang tích lũy pháp lực, mà là đang tán công. Y chính là tôn tử của thành chủ, Mông Trùng. Lời truyền âm của thành chủ dường như vẫn còn vang vọng ở bên tai Mông Trùng. Mông Trùng cháu yêu, ta đã vận dụng cơ duyên khâm định phù, dẫn khí cơ của dung nham tiên cung đến trên người ngươi, lại đốt thần cơ diệu toán hương, tính toán ra trình tự tối ưu. Nhớ kỹ, ngươi cần phải là người đầu tiên tu luyện thành công ngũ hành khí luật quyết, đạt tới luyện khí tầng 3, điều này mấu chốt 10 phần, có thể giúp ngươi có lợi thế trước khi ra tay. Hoàn thành một bước này coi như là thành công một nửa, tích lũy dần lợi thế giống như lăn quả cầu tuyết, người sẽ dần bỏ xa những người khác cạnh tranh. Chỉ tiếc ngũ hành khí luật quyết là công pháp đạo môn, nếu là công pháp Phật môn, độ hóa đan của già già có thể cho ngươi sử dụng rồi. Hiện tại ngươi cần nhanh chóng tán công tu luyện ngũ hành khí luật quyết, sẽ có người mang đến cho ngươi đủ dưỡng mạch thể hộ tán, ngươi không cần tiếc rẻ, phải uống hết, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tán công một cách hoàn mỹ. Mông trùng thở ra một ngụm trọc khí, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ kiên định. Cơ duyên khâm định phù, thần cơ diệu toán hương đều là chân bảo cấp nguyên anh, giá trị liên thành. Thành chủ Hòa Thị đầu tư lớn như vậy, có thể nói là trực tiếp đặt gánh nặng đoạt lấy dung nham tiền cung lên trên vai của mông trùng. Trong lòng mông trùng tràn đầy đấu trí. Già già, ngươi đã làm nhiều như vậy cho chất nhi, nếu chất nhi còn không thành công thì thật uổng phí mang họ mông rồi. Chất nhi nhất định sẽ không làm Gia Gia thất vọng, nhất định phải giành được vị trí đầu tiên này. Mông trùng gương mặt vẻ đầy kinh nghị, nhắm chặt hai mắt, tiếp tục tấn công. Chỉ là lúc trước tu vi của y quá cao, đạt tới luyện khí tầng 9, bây giờ tấn công ngược lại còn cần nhiều thời gian hơn. Long Ngoan Hỏa Linh chậm rãi truyền tầm nhìn từ phụ thành chủ tới tộc địa của Chu Gia. Ở một chỗ mật thất dưới lòng đất Chu Gia, hai người Chu Trạch Thâm, Chu Trụ đứng trước một tòa đại trận. Chu Trạch Thâm nói: tòa tụ tán như ý linh trận này trong Hỏa Thị Tiên Thành chỉ có Chu Gia chúng ta mới có. Đại chủ, tiếp theo đệ sẽ vào trận này tấn công, sau đó chọn ngũ hành khí luật quyết tiến hành tu luyện lại. Đại trận này có thể giúp đệ tăng tốc độ tấn công, đồng thời cũng giúp đệ nhanh chóng tu luyện. Giao cho đệ rồi. Chu Gia có nội tình thâm hậu, ở trong ba đại gia tộc xếp hạng thứ nhất, điều này không có gì phải bàn cãi. Để mưu đồ dung nham tiên cung, từ rất sớm Chu Gia đã thử nghiệm trên nhiều phương diện, trong đó đã sắp xếp hai đệ tử gia tộc Chu Trạch Thâm, Chu Trụ gia nhập Nê Lưu Môn tu hành. Nê Lưu Môn là môn phái hiếm hoi tinh thông cơ quan thuật. Chu Trạch Thâm, Chu Trụ sau khi học thành tài thì trở về gia tộc trở lệnh, không ngờ lại đợi được chu truyền pháp, điều này buộc bọn họ phải tiến hành lựa chọn lại. Sau khi cân nhắc một cách kỹ lưỡng, Chu Gia quyết định giữ lại Chu Trạch Thâm để Chu Trụ mạo hiểm truyền sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Chu Trụ cũng không có ý kiến gì về điều này, gã dùng ngữ khí trầm thấp nói: Thâm ca, huynh vốn thông minh hơn đệ, huynh bảo đệ làm gì đệ sẽ làm theo, không cần ai nấy đối với ta, công hiến cho gia tộc là điều ta nên làm. Chu Trụ nhanh chóng bước vào trong trận, y không tiến hành ngồi xếp bằng mà cứ đứng thân thể thẳng tắp như một cây cột cao lớn vững chãi chất phác. Quá trình tấn công bắt đầu, Chu Trạch Thâm thở dài một tiếng, thầm cảm thấy tiếc cho Chu Trụ. Chu Trụ có tu vi luyện khí tầng 8, so với gã còn cao hơn một bậc. Hiện tại tán đi pháp lực đã vất vả tu luyện nhiều năm là tổn thất rất lớn, nhưng không còn cách nào khác. Ngũ hành khí luật quyết rất có thể là chìa khóa để tranh đoạt dung nhập tiên cung. Chuông truyền pháp lần đầu tiên vang lên lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả đều cho thấy phương thức tuyển chọn của dung nham tiên cung sau khi đạt tới luyện khí kỳ đã có thay đổi rất lớn. Để ứng phó với những biến hóa có thể xảy ra, Chu Gia lựa chọn thận trọng, đồng thời cũng có cử động nếm thử tích cực. Đại trận bắt đầu ông ông vận chuyển, trên mặt của Chu Trụ lộ ra vẻ thống khổ. Đại trận sinh ra lực lượng vô hình cứng rắn kéo pháp lực trong cơ thể của Chu Trụ ra ngoài, điều này không thể tránh khỏi tạo nên tổn thương cho Chu Trụ. Nhưng bản thân Chu Trụ là sinh cơ tĩnh dưỡng thể, chỉ cần gã không cử động, bên trong cơ thể sẽ tuôn trào ra sinh cơ, giúp gã nhanh chóng hồi phục thường thế. Đại trận đang giúp gã tấn công, mà khả năng tựa chữ lành của Chu Trụ cũng đang phát huy tác dụng, tích cực bù đắp thương thế kinh mạch. Đây chính là yếu tố mấu chốt khiến Chu Gia chọn Chu Trụ để tiến hành trùng tu lại. Chương 21, luyện khí tầng 2. Long Ngoan Hỏa Linh thu hồi tầm mắt, chuyển hướng sang phía bên Trịnh Gia. Hai vị trưởng lão Trịnh Gia đang thuyết phục Trịnh Tiễn. Trịnh Tiễn là một tu sĩ trẻ tuổi, trên trán đeo một chiếc vòng, ở giữa có gắn một viên bảo thạch hình con ngươi dựng thẳng. Bấy giờ Trịnh Viễn bỗng nhiên lắc đầu, thái độ kiên quyết: Không, chất nhi nhất định phải tu luyện ngũ hành khí luật quyết, không người nào có thể ngăn cản được chất nhi. Một vị lão già thở dài: Trịnh Tiễn, ngươi là người xuất chúng nhất trong thế hệ này của Trịnh gia chúng ta, ngươi có điệp thiên phú duyên tâm động kiến kết hợp với công pháp của tộc ta, quả là tương hỗ bổ sung tăng thêm sức mạnh, chuyển sang tu luyện công pháp khác thật sự là lãng phí thiên phú xuất sắc như thế này. Trịnh Tiễn lắc đầu: Chính xuyên tâm động kiến đã mách bảo cho chất nhi phải nhanh chóng tu luyện công pháp này, việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường tu hành của chất nhi. Có già lão lắc đầu: Bên trong ghi chép của gia tộc cũng có bậc tổ tiên sở hữu xuyên tâm động kiến, môn công pháp để quả thực có thể mang đến cho tu sĩ trực giác kinh người, nhưng điều này không có nghĩa là nó luôn luôn cho ra kết quả chính xác. Trong lịch sử gia tộc đã có nhiều trường hợp trực giác xảy ra sai lầm. Trịnh Tiễn, ngươi cũng không nên quá tin tưởng vào môn thiên phú này. Trịnh Tiện lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, Chất Nhi chưa bao giờ tao ngộ trường hợp trực giác sai lầm. Bây giờ Chất Nhi vẫn lựa chọn tin tưởng vào trực giác của mình, ai vì trưởng bối, đã tạ hảo ý của hai người. Thực ra cũng không cần khuyên nữa. Hai vị già lão thở dài, động nhượng bộ một bước. Vậy thì Trịnh Tiễn, trước tiên người hãy để người trong chi mạch tu luyện công pháp này xem tình hình thế nào. Trịnh Tiễn cười một tiếng sảng khoái. Loại chuyện này căn bản không cần phải nhắc đến. Cái gì là chủ mạch, cái gì là chi mạch, bởi vì phải nguy hiểm nên để chi mạch gánh vác cả. Chủ mạch như chúng ta cũng quá hèn nhát rồi. Chính vì Chất Nhi là người chủ mạch Trịnh gia, lại càng nên lấy thân làm gương, dục huyết phấn chiến. Nếu không thì dựa vào lý do gì chủ mạch lại nắm giữ được gia tộc đây? Hai vị trưởng bối, Chất Nhi ý đã quyết rồi. Hai vị già lão thở dài, vừa lo lắng vừa cảm thấy vui mừng. Một người trong số bọn họ nói, cũng được, ngọc giản này giao cho ngươi vậy. Đây là Trịnh Sông Câu đại nhân biết được chuyện của ngươi tự mình ban thưởng. Trong ngọc giản ghi lại một môn pháp môn luyện khí tên là Tuyệt Mệnh Phi Cầu. Trịnh Tiễn có chút kỳ quái, Chất Nhi một tán công cần phải tranh thủ từng giây từng phút, bây giờ sao có thể đi luyện khí? Vị già lão kia mỉm cười, không vội, ngươi cứ xem kỹ một lần rồi hãy nói. Trịnh Tiễn đưa tay áp ngọc giản lên trán, dùng thần niệm tiến vào giỏ xét. Rất nhanh gã phấn khởi ra mặt. Diễu, môn bí thuật luyện khí này uy lực mạnh mẽ nhưng có nhược điểm. Thứ nhất là phải kết hợp với công pháp của gia tộc ta. Thứ hai là mỗi lần luyện thành một cái câu sẽ vĩnh viễn giảm đi một tầng pháp lực của tu sĩ. Luyện quá nhiều sẽ khiến pháp lực bản thân tu sĩ càng ngày càng thấp, hơn nữa còn không thể phục hồi. Nhưng đối với Chất Nhi hiện tại mà nói thì lại là vừa vặn phù hợp nhất. Một thân pháp lực của Chất Nhi vốn dĩ cũng phải tán đi, chỉ bằng tận dụng đồ thừa này luyện thành Tuyệt Mệnh Phi Công, vừa có thể tăng tốc độ tấn công, lại thêm bảo vật hộ thân. Đa tạ Trịnh Sông Câu tiên tổ, đa tạ hai vị già lão. Hai vị già lão hoặc vuốt râu hoặc mỉm cười, đây vốn là thứ người đáng được nhận, không hổ là hảo lang nhi Trịnh gia chúng ta, mong ngươi lần này có thể thuận buồm xuôi gió. Long Oan Hỏa Linh quan sát Trịnh Tiễn một lúc lâu, sau đó lại chuyển hướng đưa mắt nhìn về phía Ninh gia. Tộc trưởng Ninh gia cùng một đám già lão đang bí mật thương nghị xác định nhân tuyển. Danh sách vừa mới phác thảo ra được, mọi người truyền tay nhau. Già lão phụ trách học đường cau mày, danh sách này không ổn. Ngũ hành khí luật quyết tuy là do chuông truyền pháp của tiên cung truyền xuống, nhưng hiện tại chỉ có 3 tầng. Chuyển sang tu luyện công pháp này, tiền đồ sẽ rất khó lường, cũng khó có người cam tâm tình nguyện. Hiện tại chúng ta cưỡng ép sắp xếp người, nhất định sẽ có oán giận. Trên danh sách này, người chi mạch quá nhiều, đồng thời chủ mạch lại ít ỏi. Nếu mang ra công bố chắc chắn sẽ không thể phục chúng. Già lão Chiến Đường có chút lờ đãnh nói, chủ mạch Ninh gia chúng ta vốn dĩ ít người, còn chi mạch lại đông người, chi mạch xuất ra nhiều nhân lực hơn là điều đương nhiên. Nếu chủ mạch có nhiều người tham gia trong đó, vạn nhất hy sinh cho quá trình thăm dò tiên cung, cho dù không hy sinh, một khi sau này không có được phần tiếp theo của bộ công pháp kia, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành phế vật. Đây là tổn thất quá lớn với chủ mạch, ta không muốn nhìn thấy nội loạn mười mấy năm trước tại diễn. Hơn 10 năm trước, cả Ninh gia di cư từ Bắc Phong Quốc vượt qua ngàn dặm đến Nam Đậu Quốc. Trên đường đi không may gặp phải phục kích. Lúc đó, người thuộc chủ mạch hy sinh quá nhiều, lão tổ Kim Đan lại càng bị trọng thương. Sau khi cư ngụ ở Hòa Thị Tiên Thành, tu sĩ Kim Đan của Ninh gia quanh năm dưỡng thương, là tu sĩ Kim Đan tồn tại mờ nhạt nhất trong Hòa Thị Tiên Thành. Trong hoàn cảnh như vậy, chi mạch nhân số đông đúc, thấy tình hình như thế lại càng nảy sinh dã tâm, ngang nhiên phát động nội loạn, âm mưu lật đổ sự thống trị của chủ mạch. Cuối cùng chủ mạch giành được chiến thắng với tổn thất thảm trọng. Cũng vì vậy cho nên thành viên chủ mạch luôn cực kỳ cảnh giác với chi mạch, trong bóng tối sử dụng đủ loại thủ đoạn, tìm mọi cách để làm cho chi mạch suy yếu, củng cố chi mạch. Nói một cách đơn giản, chính sách cốt lõi của Ninh gia chính là thân mạnh cảnh yếu. Tuy nhiên cũng vì chính sách này lại khó có thể quyết trong việc lựa chọn người chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết, bởi vì bọn họ không biết tiền đồ của việc chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết sẽ như thế nào. Nếu tiền đồ mở rộng, bọn họ sẽ dốc sức sắp xếp thành viên chủ mạch tiến thành tu luyện. Nếu tiền đồ mờ mịt, bọn họ sẽ tăng thêm nhân số của người chi mạch lên. Hiện tại không ai có thể cam đoan được tương lai thế nào, Các già lão đều có thiên hướng bảo thủ. Thương nghị một lúc lâu, nhân sự chi mạch được xác định, còn chủ mạch thì lại vô cùng khó quyết, còn kèm theo nhiều tranh cãi. Các già lão có mặt đều là thành viên của chủ mạch, phía sau đều có mạng lưới quan hệ và lợi ích liên quan của riêng mình. Tộc trưởng lặng lẽ nghe các già lão tranh cãi hồi lâu, nhân lúc bọn họ còn đang thở dốc, chen vào nói: bất kể chủ mạch cử ra bao nhiêu người, không có chủ tướng là tuyệt đối không được. Chi mạch đông người, không có nhân thủ chủ mạch đắc lực chấn đáp, rất dễ trở nên đuôi tỏ khó vẫy, khách lớn áp giọng chủ. Sắc mặt của già lão đều cùng nhau xa sầm. Nghe ý của tộc trưởng là muốn cử ra hạt giống thực sự rất tốt. Tộc trưởng lại tiếp tục nói: trong số các tu sĩ luyện khí kỳ của gia tộc, người nào có thể đảm đương được trọng trách? Các già lão ở đây chỉ nghĩ đến một người, không ai khác ngoài Ninh Tiểu Tuệ. Nàng trời sinh có một đôi băng chi ngọc thủ, chế tạo phù lục băng xương có thể nói là tùy tâm ý động, linh vận tự nhiên, nhất định sẽ tạo ra tinh phẩm. Để hạt giống tốt như vậy đi. Ta không đồng ý. Đột nhiên già lão phù đường quát lớn, cắt ngang cuộc trao đổi của các già lão khác, biểu thị phản đối ra mặt. Một cuộc tranh cãi mới lại tiếp tục nổ ra. Tộc trưởng đau đầu không thôi, đợi một lúc lâu, nên lúc các trưởng lão thở dốc: chỉ bằng trước tiên cứ hỏi ý kiến của Ninh Tiểu Tuệ xem sao đi. Già lão phù đường đứng phắt dậy, đẩy cửa, bước ra khỏi phòng nghị sự. Ta tự mình đi nói. Rất nhanh. Già lão, Ninh Tiểu Tuệ hành lễ, sau đó nàng biết được chuyện này lập tức biến sắc. Tiểu chất có băng ngọc thủ, vốn nên đi con đường phù lục đại đạo, đây là con đường quang minh rộng mở, bây giờ lại muốn tiểu chất đi theo cơ quan thiên môn, đây là vị già lão nào ghét tiểu chất vậy? Tiểu chất nhất định phải đi cáo trạng với nãi nãi. Trưởng lão phù đường mặt đầy nghiêm túc: ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, Tiểu Tuệ, đi, ta đi cùng với ngươi. Nghe tới lời đánh giá của Ninh Tiểu Tuệ, Long Ngoan Hỏa Linh tức giận phun ra một ngụm khói lửa, trên mặt rồng lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm. Quan sát đến bây giờ, trong bốn thế lực Hòa Thị Tiên Thành, nó có ấn tượng vô cùng tệ đối với Ninh gia. Nó đang định chuyển tầm nhìn của mình đi thì đột nhiên ánh mắt dừng lại. Cách khu vực tộc nhân Ninh gia sinh sống không xa có một tiểu viện vô cùng đơn sơ. Dưới lòng đất tiểu viện có một xưởng thủ công nhỏ, trong đó có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng tích cực vận công. Ở mũi của hắn đang có máu tươi chậm rãi chảy ra. Một thần công pháp tu luyện hiển nhiên là ngũ hành khí luật quyết, hơn nữa đã là luyện khí tầng 2. Chương 23. Không nỡ ức hiếp tiểu hữu Ninh Chuyết. Xưởng thủ công dưới lòng đất, Ninh Chuyết chậm rãi mở mắt ra, đưa tay lau đi vết máu mũi ở trên mặt. Linh lực trong cơ thể của hắn không còn là băng xương màu lam nhạt nữa, mà là đã chuyển hóa thành ngũ hành linh lực. Ngũ hành linh lực mang 5 loại màu sắc: kim hành màu trắng, mộc hành màu xanh, thủy hành màu đen, hỏa hành màu đỏ, thổ hành màu vàng. 5 màu trắng, xanh, đỏ, đen, vàng hòa quyện với nhau nhưng lại không hòa tan, rõ ràng rành mạch. Trong thiên địa tự nhiên, ngũ hành linh lực tương sinh tương khắc, muốn duy trì cân bằng ổn định cùng tồn tại lâu dài là điều vô cùng khó khăn. Nhưng thông qua môn công pháp ngũ hành khí luật quyết này, chuyển hóa linh khí thành ngũ hành linh lực, chúng lại có thể bình yên vô sự, phân chia rõ ràng. Không hổ là đồ vật do Tam Tông Thượng Nhân lưu lại. Luyện khí tầng 2. Trước đây Ninh Chuyết là luyện khí tầng 3, sau khi hoàn toàn chuyển hóa pháp lực, chỉ còn lại luyện khí tầng 2. Chuyển hóa pháp lực cũng tiêu hao không ít. Đây là điều hiển nhiên, Ninh Chuyết cũng đã lường trước được. Sau đó chính là tiếp tục tu hành, tích lũy linh lực, đạt tới luyện khí tầng 3. Không biết từ khi nào mới có thể nghe thấy tiếng chuông truyền pháp lần nữa. Sau khi chuyển hóa xong, Ninh Chuyết cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Hắn quyết định đi nghỉ ngơi, dưỡng sức. Hắn lấy ra vài viên ôn dưỡng đan, nuốt vào, giúp cơ thể nhanh chóng thích nghi với ngũ hành linh lực mới. Ôn dưỡng đan có nhiều ưu điểm, ví dụ như dược lực ôn hòa, hiệu lực vô cùng chậm, không gây ra gánh nặng cho cơ thể người phục dụng. Nhược điểm lớn nhất của nó có lẽ là giá cả đắt đỏ, một viên đan dược đã ngốn mất 100 khối linh thạch. Vừa uống xong đan dược, Ninh Chuyết đã nghe thấy tiếng chuông gió thanh thúy vang lên. Đây là dấu hiệu cho thấy có người khả nghi xuất hiện ở gần nơi hắn ở, kích hoạt cơ quan cảnh báo này. Hắn đi tới trước bàn làm việc, nhẹ nhàng đá chân bàn mình một cái, bức tường đối diện kêu lên ken két. Gạch tường tách ra hai bên, hiện ra một tấm gương. Qua tấm gương, Ninh Chuyết nhìn thấy kẻ khả nghi không mời mà đến là Trần Trà. Trần Trà đứng trước cổng tiểu viện của Ninh Chuyết, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, cúi đầu nhìn đường, vẻ mặt khó xử. Trong mắt Ninh Chuyết lóe lên tinh mang. Trần Trà, sao lão lại chủ động tới tìm ta? Xem ra chuyện về cơ quan Hỏa Bạo Hầu đã có tiến triển mới. Nghĩ tới đây, Ninh Chuyết không khỏi có chút vui mừng. Chân trà dạo bước đến bên ngoài tiểu viện, trong đầu hiện lên một màn phát sinh trước đó. Phi Từ gọi lão đến, thông báo rằng cơ quan Hỏa Bạo Hầu đã được thành chủ đại nhân tán thành, đồng thời muốn phát động toàn bộ xưởng chế tạo cơ quan trong thành cùng nhau sản xuất lại cơ quan này, phục vụ cho việc thu hoạch hỏa thị quy mô lớn trong hỏa thị tiết năm nay. Phi Từ động viên Trần Trà, người là người ta mời vào trong thành, cho nên phải làm tốt, cố gắng hết sức. Nếu như thành công, cuộc đời ngươi sẽ hoàn toàn sang một trang mới. Trần Trà nghe được vô cùng ngỡ ngàng, vội vàng giải thích. Phí Tư đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Ta đến tìm ngài báo cáo về cơ quan Hỏa Bạo Hầu này chủ yếu là muốn ngài sắp xếp cho một chút chính sách ưu đãi, giảm thuế cho phí bàn công xưởng. Trên thực tế, cơ quan Hỏa Bạo Hầu này không phải do ta thiết kế ra được, người nghiên cứu chế tạo ra nó lại là người khác. Trần Trà am hiểu trận pháp, cơ quan thuật, những người khắc khổ chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật, chịu đựng nhàm chán như lão thường không thích giả dối. Mạo nhận tác phẩm của người khác là hành vi lão vô cùng cam kết, cũng không thèm làm. Lúc trước khi trò chuyện với Ninh Chuyết, lão cũng đã từng nghi ngờ Ninh Chuyết mạo nhận tác phẩm cơ quan của người khác. Phí Từ sửng sốt một chút, không phải tác phẩm của ngươi. Gã thật sự không biết điều này, thế nhưng sau đó chỉ lơ đễnh cười một tiếng. Chuyện này thì có gì to tát, người là chủ xưởng, công lao là của ai, chẳng phải do ngươi quyết định sao? Trần Trà có kiên trì riêng của mình trên phương diện này, lão quả quyết lắc đầu. Đại nhân, tại hạ tài trí nông cạn, không có tài năng thiết kế ra cơ quan tinh xảo thế vậy. Một cơ quan tạo vật như thế, từ thiết kế đến chế tạo thành công, đã trải qua không biết bao nhiêu thất bại gian nan. Người sáng tạo ra nó đã hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết trí tuệ, chiếm đoạt tác phẩm cơ quan của người khác, có khác gì với giết người cướp con, kính mong đại nhân minh giám. Ánh mắt của Phí Tư lóe lên hàn quang, có chút tức giận. Theo gã thấy, cơ quan này nhất định phải là của Trần Trà, bởi vì lão là thuộc hạ của gã. Lão có công chính là gã có công. Tuy nhiên, ngoài mặt Phí Tư vẫn nở nụ cười, đưa tay vỗ bả vai Trần Trà, khen ngợi. Chính vì loại bản tính này của ngươi mới khiến ta thưởng thức ngươi đấy. Mặc dù tác phẩm này không phải là của ngươi, nhưng ta tin rằng trong tương lai, ngươi nhất định có thể thiết kế ra được cơ quan tạo vật còn xuất sắc hơn đó. Trần Trà có chút cảm động, đã tạ đại nhân đã thưởng thức. Nhiều năm trước kia, chính là nhờ lời mời chào của Phí Tư, lão mới chuyển tới Hỏa Thị Tiên Thành để phát triển. Nào ngờ cư trú ở Tiên Thành không hề dễ dàng, lão khổ tâm kinh doanh phí bàn công xưởng, tới này đã rơi vào tình cảnh gần như hấp hối. Thế nhưng lúc đầu, Phí Tư đã cho lão cơ hội là thật, cho nên lão luôn vô cùng cảm kích đối với điều này. Phí Tư biểu hiện ra thần sắc tự nhiên dò hỏi. Ta hỏi ngươi, là tu sĩ nào đã sáng tạo ra cơ quan Hỏa Bạo Hầu này? Trần Trà không chịu đi làm, Phí Tư quyết định sẽ âm thầm nhúng tay, giúp Trần Trà giải quyết rắc rối này. Trong Hỏa Thị Tiên Thành rộng lớn, thiếu một hai cơ quan sư vô danh tiểu tốt thì có gì đáng kể. Trần Trà cũng không nghi ngờ, giới thiệu sơ lược về Ninh Chuyết. Chỉ là luyện khí tầng 3. Trong lòng Phí Tư cười lạnh. Sau đó lại nghe thấy câu tiếp theo. Sao? Tộc nhân Ninh gia? Lông mày của gã không tự chủ được mà cau lại. Chuyện này khó có thể ra tay rồi. Gã lập tức từ bỏ ý định đèn tối trước đó, bởi vì chuyện này liên quan tới Ninh gia. Đây là thế lực cấp kim đan, nếu vô cớ trêu chọc sẽ vô cùng phiền phức. Quy mô và thế lực tổng thể của Ninh gia trong bốn thế lực lớn của Hỏa Thị Tiên Thành được công nhận là yếu nhất. Tu sĩ kim đan kỳ của Ninh gia cũng chỉ có một người, thế nhưng lão tổ kim đan của Ninh gia đã được chứng minh qua thực chiến. 16 năm trước, trên đường di cư Ninh gia gặp phải phục kích, lão tổ Ninh gia một mình chống lại hai địch nhân, đánh lui kẻ thù, cứu sống phần lớn tộc nhân, chiến lực khá bất phàm. Cũng chính là vì điểm ấy, ba thế lực còn lại mới để yên cho Ninh gia định cư ở Hỏa Thị Tiên Thành. Bình thường bốn thế lực tuy khó tránh khỏi có chút va chạm, nhưng giữa nhau đều có sự kiềm chế, cố gắng tránh xung đột một cách gay gắt. Muốn động tới Ninh Chuyết sẽ có khả năng đối đầu với Ninh gia, đối đầu với kim đan của tộc này. Cái giá lớn như vậy, Phí Tư tuyệt đối sẽ không chủ động gánh chịu. Vì chút công lao nhỏ nhoi này quả là không đáng. Kế hoạch này không thành, Phí Tư lập tức nghĩ ra một kế khác. Gã thở dài. Ai, Trần Trà, người hại tha rồi. Trần Trà lập tức kinh nghi bất định. Đại nhân, ngài là quý nhân của ta, nhờ sự đề bạt của ngài ta mới có thể tu hành ở Hỏa Thị Tiên Thành, sao ngài lại nói như vậy? Phi Tư lập tức nói, lúc người báo cáo nói nàng úp mở, khiến ta lầm tưởng đây là tác phẩm của cơ quan của ngươi. Ta đã bảo đảm với thành chủ đại nhân, thậm chí vì chuyện này còn cố ý xin cho ngươi một phần công lao. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Bây giờ ván đã đóng thuyền, nếu như chân tướng bại lộ, thành chủ đại nhân sẽ xử lý chúng ta thế nào đây? Ta thì không sao, ta lo lắng cho ngươi. Đối với ngươi mà nói, đây chính là tội danh mạo nhận công lao. Sắc mặt của Trần Trà tái nhợt, hoảng sợ rồi nói, phải làm sao mới ổn đây, kính xin đại nhân cứu ta. Phí Tư im lặng, vuốt râu suy tư, sau một lúc lâu mới nói, như vậy đi, người đi thương lượng với Ninh Chuyết kia một chút, xem có thể thuyết phục hắn nhượng lại cơ quan Hỏa Bạo Hầu cho mình hay không. Người lớn tuổi hơn hắn nhiều, Ninh Chuyết kia thì chỉ mới 16 tuổi, tu sĩ học đường đại tộc đã trải qua những gì chứ. Người cứ từ từ trò chuyện, thương lượng kỹ càng với hắn xem. Trần Trà khổ não không thôi. Cái này... Bằng bản tâm mà nói, lão hoàn toàn không muốn làm như vậy. Trong lòng Phí Tư cười lạnh, ngoài miệng thì lại thở dài. Trần Trà, đây là vì muốn tốt cho người. Nếu người không đâm lao, thì phải theo lao. Sau này không may thành chủ phát hiện, người bị trừng phạt chính là người. Tội danh mạo nhận công lao không hề nhỏ đâu. Phí Tư tùy tiện nêu ra vài ví dụ, khiến Trần Trà toát mồ hôi lạnh. Hay, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đi khuyên Ninh Chuyết. Không, nhất định phải thuyết phục thành công mới được. Trần Trà than thở, đành phải miễn cưỡng thay đổi ý định. Mặc dù lão rất thần thức Ninh Chuyết, coi như là người trong đồng đạo, thậm chí mơ hồ xem như là tri kỷ, nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng và thanh danh của lão, còn có thể liên lụy tới Phí Tư đại nhân, năm xưa đã từng ra tay giúp đỡ. Lão cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thực lực, quyền thế của Phí Tư cao hơn lão rất nhiều, chỉ riêng lợi dụng việc Trần Trà không thể tiếp cận cấp trên, không am hiểu nội tình của bộ vụ sự phủ thành chủ, vài ba câu nói nhẹ nhàng đã nắm thóp Trần Trà trong lòng bàn tay. Trần Trà chưa từng nghĩ tới việc đi qua ức hiếp đối phó với Ninh Chuyết, nhưng trước mặt Phí Tư cấp kim đan, lão cũng chỉ là một tiểu nhân vật trúc cơ kỳ, tiểu nhân vật luôn thân bất do kỷ. Sau khi dò hỏi một phen, Trần Trà đi tới nơi ở của Ninh Chuyết. Lão cũng không trực tiếp gõ cửa, mà đi đi lại lại trước cổng tiểu viện, trong lòng không ngừng than thở. Trần lão, sao ngài lại tới chỗ ta? Cổng tiểu viện bất ngờ mở ra, Ninh Chuyết đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Trần Trà quay người, nhìn thấy một thiếu niên mặc trường bào sam trắng tinh. Ánh mắt thanh tịnh, khí chất phi phàm. Thiếu niên dáng người thẳng thắp, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, làm nổi bật đường nét của hắn, phối hợp với những bông hoa cỏ nhỏ trong sân, khiến thiếu niên này trông tràn đầy sức sống, thuần khiết và tươi đẹp. Nhìn thấy nụ cười tươi mới như ban đầu của Ninh Chuyết, cảm giác áy náy trong lòng Trần Trà lập tức tăng lên gấp 10 lần. Lão đã đắm chìm trong nghiên cứu kỹ thuật nhiều năm, luôn cảm thấy phản cảm đối với sự bất công cho tu tiên giới. Thế nhưng hôm nay, lão phải đóng vai kẻ ác, bức ép hậu bối, truyền tải bóng tối và sự tàn khốc của thế giới. Trần Trà cảm thấy vô cùng nặng nề và thống khổ. Chương 24. Trần Trà ta thật đáng chết. Ninh Chuyết tiểu hữu, Trần Trà chắp tay miễn cưỡng nở nụ cười. Trần lão không cần khách khí, mời vào. Ninh Chuyết dẫn Trần Trà vào trong nhà, mời lão ngồi xuống, còn pha trà cho lão nhân này. Hắn cũng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Trần lão đến đây là có chuyện gì sao? Bờ môi của Trần Trà mấp máy, không thể để lên đầy đủ dũng khí, chỉ nói rằng có một tin tức tốt. Trần lão giới thiệu một cách sơ lược. Chỉ đôn truy kích mà tù bóng đèn trốn vào rừng Hỏa Thị, các trận pháp trong rừng Hỏa Thị được kích hoạt toàn bộ, tạm thời phong tỏa ra hỏa khí ở bên trong. Phía thành chủ muốn giảm phí tổn thất đến mức thấp nhất, dự định chế tạo lượng lớn cơ quan Hỏa Bạo Hầu thay thế nhân công hái Hỏa Thị. Đây là cơ hội trời ban, Ninh Chuyết tiểu hữu, vận khí của ngươi thật tốt. Trần Trà nói tới đây thì không khỏi cảm thán. Chỉ là... Lão cảm thấy lưỡi mình như bị cự thạch đè nặng, thốt ra một chữ vô cùng khó khăn. Ninh Chuyết quan sát sắc mặt của đối phương, chủ động nói. Trần lão, ngài có điều gì khó nói sao? Có gì cứ nói ra đi. Cơ quan Hỏa Bạo Hầu của vạn bối có thể được chỉnh lên trên, đều là nhờ vào Trần lão tiến cử. Nếu vạn bối có thể giúp ngài, tuyệt đối không nói hai lời. Ninh Chuyết thấu hiểu mình như vậy, Trần Trà lại càng thêm hổ thẹn, áy náy, cảm thấy vô cùng tội lỗi. Hổ thẹn, lão hủ vô cùng hổ thẹn. Lão ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó cúi đầu kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện, hy vọng Đình Tuyết có thể nhượng lại thân phận người sáng chế do cơ quan hòa bạo hầu cho lão. Trong mắt Đình Tuyết lóe lên một sợi u quang. Phí Tư, tên tu sĩ kim đan này xưa này thích tranh công, thích thể hiện, lão ta quả nhiên làm ra chuyện như vậy. Đình Tuyết hiểu khá rõ về Phí Tư. Từ năm 2 tuổi, hắn đã lên kế hoạch cho Dung Nham Tiên Cung. Bốn thế lực lớn là đối tượng phòng bị trọng điểm của hắn, Phí Tư đương nhiên cũng nằm trong số đó. Theo ý nghĩ của Trần Trà, người trẻ tuổi như Ninh Chuyết luôn luôn khao khát tài phú, càng mong muốn được nổi danh. Hắn thiết kế ra cơ quan hỏa bạo hầu nhất định đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và cố gắng, vô cùng gian khổ. Giờ đây trái cây thành quả lại bị người khác hái mất, chắc chắn sẽ không cam lòng, thậm chí vô cùng phẫn nộ. Trần Trà đã đánh giá quá cao độ khó của chuyện này. Lão lại không thể ngờ rằng chuyện ẩn giấu phía sau lại phức tạp, nguy hiểm, thậm chí còn liên quan tới việc tiên cung bị nổ tung trước đó. Lý do Ninh Chuyết gặp gỡ Trần Trà không chỉ để thiết kế cơ quan hỏa bạo hầu, mà còn có ý định chủ động để lộ cơ quan hỏa bạo hầu. Hắn đi một bước, tính toán ít nhất 3 bước. Phá hủy tiên cung chỉ là bước đầu tiên. Làm thế nào để đối phó với điều tra sau khi tiên cung bị phá hủy, đây là điều mà Ninh Chuyết đã suy tính rất kỹ từ trước. Trước đây ta đã thông qua Trần Lão, mượn nhờ phi bản công xưởng chế tạo không ít cơ quan hỏa bạo hầu bán ra ngoài. Hiện tại Phí Tư nhúng tay vào, bắt ta nhượng lại cơ quan hỏa bạo hầu, đây chẳng phải là bao che cho ta sao? Tốt lắm, lại có thêm một tầng che giấu. Ninh Chuyết nghĩ tới đây thì quyết định đồng ý. Đương nhiên, hắn sẽ không trực tiếp gật đầu, mà sau khi nghe rõ những lời này của Trần Trà, sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội. Không thể tin nổi, vẫn nộ, thù hận, không cam lòng, rồi kính sợ, đủ loại cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt hắn, vô cùng phức tạp. Trần Trà có thể cảm nhận rõ rằng có mấy lần Ninh Chuyết sắp sửa đập bàn đứng dậy, tức giận mắng bỏ. Lão đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cúi đầu chịu mắng, đây là điều lão phải đáng nhận. Nhưng cuối cùng Ninh Chuyết vẫn không làm như vậy. Khuôn mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ, trừng mắt nhìn Trần Trà, bờ môi mấp máy, chỉ phát ra vài âm tiết không rõ ràng, tựa như là đang chửi rủa. Trần Trà áy náy vô cùng, cảm giác tội lỗi trong lòng gần như khiến cho lão không thể thở nổi. Lão chủ động cầm lấy ấm trà, rót thêm trà nóng cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết tiểu hữu, là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta, người cứ đánh mắng ta đi. Ninh Chuyết nghiến răng, cuối cùng cũng tức giận đứng dậy. Với tư cách là một người trẻ tuổi, đứng trước cảnh ngộ như vậy, hắn sao có thể chịu đựng nổi. Hắn trừng mắt hung hăng nhìn Trần Trà, nhưng cuối cùng vẫn không mắng ra lời, mà đi qua đi lại trước mặt Trần Trà trong căn phòng nhỏ. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, siết chặt hai tay, bước chân nặng nề, dường như muốn trút hết sự uất ức, phẫn nộ trong lòng và bên trong động tác hành tẩu vậy. Trần Trà thấy một màn này luống cuống tay chân, muốn khuyên giải, an ủi, nhưng lại không biết nói gì. Lão hổ thẹn tới mức muốn tìm kẽ nứt chùi xuống đất. Ninh Chuyết đi qua đi lại mấy vòng, đứng trước vách tường, đột nhiên hung hăng vung mạnh một quyền vào bức tường. Hắn cúi đầu để lại bóng lưng cô độc, quật cường cho Trần Trà. Bờ vai gầy guộc cùng với nắm đấm vào tường đang dần rỉ máu, khiến Trần Trà không nói nên lời, trong lòng đặng trĩu như núi. Ninh Chuyết như pho tượng đá, dựng nguyên tư thế kia không nhúc nhích một chút nào. Thời gian như đứng im, bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Trần Trà chỉ nghe thấy tiếng thở dốc giận dữ của Ninh Chuyết. Không biết qua bao nhiêu lâu, Ninh Chuyết mới rút nắm đấm của mình trở về, chậm rãi quay người. Hắn như bị rút hết xương cốt, tinh thần trước đó hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt tràn đầy vẻ bi ai, bất đắc dĩ. Đôi mắt từng thanh tịnh của hắn bây giờ tràn ngập sự tuyệt vọng. Âm thanh của hắn trở nên khàn khàn, gian nan lên tiếng. Cho nên, Trần Lão, chuyện này không thể cứu vãn được nữa đúng không? Yết hầu của Trần Lão không ngừng nhấp nhô, muốn chân ăn Ninh Chuyết, nhưng lão không thể nói ra lời. Bỗng nhiên lão giơ hai bàn tay lên, tát mạnh vào mặt của mình mấy cái. Lão dùng hết toàn lực, mỗi cái tát đều khiến cho mặt mình lệch ra một bên. Sau khi đánh xong, lão đứng dậy, chắp tay trước người Ninh Chuyết, cúi đầu thật sâu, cũng không ngẩng đầu lên nữa. Ninh Chuyết hít sâu mấy hơi, cắn răng, phát ra vài tiếng ô ô không rõ nghĩa, tựa như đang khóc vậy, lại như đang gầm thét. Thanh âm này khiến cho Trần Trà vô cùng đau lòng. Sau đó Ninh Chuyết buông lòng nắm đấm đang một mực siết chặt, bước ra từng bước vô cùng nặng nề, chậm rãi giơ tay đỡ lấy cánh tay Trần Trà, nâng lão ta dậy. Lúc này Trần Trà mới đứng thẳng người, chỉ trong thời gian ngắn, hai bên má của lão đã sưng đỏ vô cùng rõ ràng. đồng thời khi trần trà thấy Ninh Chuyết, động từ của lão ta bỗng nhiên co rút lại. Lão nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của thiếu niên cùng với hai hàng nước mắt rõ ràng ở trên má. Thật đáng chết. Trần trà trong lòng tự nguyên rủa bản thân. Ninh Chuyết mở miệng, trần lão cũng không cần tự trách. Tùy vạn bối và trần lão quen biết thời gian ngắn, nhưng ta tin trần lão tuyệt đối không phải là loại tiểu nhân kia. Mọi chuyện đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận, đúng không? Ninh Chuyết ngẩng đầu thở dài, lui về phía sau một bước, thân hình loạng choạng, xíu chút nữa ngã sấp xuống. Trần trà vội vàng tiến lên đỡ lấy, lão một mực dìu Ninh Chuyết trở về chỗ ngồi. Một đoạn thời gian dài sau đó, cả hai đều trầm mặc không nói, ngồi đối diện nhau. Ninh Chuyết âm thầm tính toán thời gian, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, dùng giọng nói khàn khàn phá vỡ sự tĩnh mịch chết chóc trong phòng. Ta đồng ý. Trái tim của trần lão mãnh liệt thắt lại. Ta đồng ý. Ninh Chuyết lặp lại một lần nữa. Trần lão đau đớn cắn chặt răng. Lão cũng đỏ hoe cả đôi mắt, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Chuyết, sau đó lấy ra một ngọc giản từ trong ngực. Lão đặt ngọc giản lên bàn, rồi nhanh chóng lấy ra một túi vải nhỏ, tiếp tục đặt túi vải nhỏ kia ở bên cạnh ngọc giản. Cuối cùng lão lấy ra một túi linh thạch cũng đặt lên trên bàn. Làm xong những việc này, lão chắp tay hành lễ thật sâu với Ninh Chuyết, sau đó cũng không còn mặt mũi nào ở lại đây, nói xong một lời thì quay người rời khỏi nơi ở của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết ở một mình cũng mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn quá nhập tâm, cảm xúc mãnh liệt. Chương 24. Ninh Chuyết tiến vào tiên cung. Ninh Chuyết bắt đầu xem xét những thứ trần trà để lại. Đầu tiên là một mai ngọc giản trắng như tuyết, hắn áp nó trên mi tâm, dục đưa thần niệm vào. Sau khi xem xét, phát hiện bên trong là một bản tập hợp trận pháp mang tên Khúc Xà Đạn Động Trận Pháp Tập, tác giả là Bạch Lân Cư Sĩ. Lời qua nội dung, Ninh Chuyết lại có một chút kinh ngạc. Bạch Lân Cư Sĩ này không phải nhân tộc, mà là một xà yêu giống đực. Thuở trung niên nó nhận phải trọng thương, thân rắn không cách nào hồi phục, bèn chế tạo cơ quan là vật thay thế, cố gắng khiến cho bản thân rắn hoàn chỉnh. Bên trong ngọc giản này ghi chép chính là các loại trận pháp bố trí bên trên cơ quan thay thế và thân rắn bằng xương bằng thịt nọ. Dù Bạch Lân Cư Sĩ không để lại quá nhiều tin tức, nhưng Ninh Chuyết cảm nhận được yêu này ít nhất cũng có thực lực nguyên anh kỳ. Trần trà nhớ thu được một mai ngọc giản này, khổ tâm nghiên cứu mới có được danh hào Hoạt Trận Tử, cùng với năng lực chế tạo cơ quan tạo vật. Lão Trần, đây là giao cho ta toàn bộ nội tình vốn liếng của mình rồi. Căn cứ để Ninh Chuyết làm ra phán đoán như vậy là vì trong ngọc giản có rất nhiều ghi chú, kiến giải cá nhân của Trần trà cùng với những ghi chép, kinh nghiệm về việc tự mình thử nghiệm thiết kế cơ quan tạo vật. Tri thức là vô giá. Đây là nền tảng để có được chỗ đứng của Trần trà. E rằng dù có thu nhận đồ đệ, lão cũng sẽ giấu nghề. Không ngờ lần này lão lại trực tiếp tặng ngọc giản cho Ninh Chuyết. Tên trần lão này. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, rồi mở túi vải kia ra. Bên trong có 20+ quả cầu gỗ, kích thước to nhỏ khác nhau. Quả lớn bằng nắm đấm trẻ con, quả nhỏ cỡ bằng ngón tay út. Mỗi một quả cầu gỗ đều được chia làm hai mặt. Một mặt đen tuyền có khắc chữ tử, một mặt trắng đoãn có khắc chữ hoạt. Bán tử, bán hoạt châu. Ninh Chuyết vừa xem qua nội dung bên trong ngọc giản thì dễ dàng nhận ra những quả cầu gỗ này. Đây là sáng tạo độc nhất vô nhị của Trần trà, dựa trên trận pháp tập của Bạch Lân Cư Sĩ làm cơ sở, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân cùng với ý nghĩ lóe lên trong lúc nhất thời, thiết kế ra được những cơ quan mộc châu này. Những quả cầu gỗ này là linh kiện cơ sở trong cơ quan tạo vật, dùng cho các chỗ khớp nối. Khi mộc châu xoay sang mặt trắng hoạt, khớp nối sẽ được hoạt động tự do. Khi mộc châu quay sang mặt chữ tử, khớp nối sẽ lập tức bị khóa chặt. Diệu dụng ở chỗ, những viên mộc châu này có thể liên kết ngầm với nhau. Nếu khắc trận văn lên trên bộ phận chính của cơ quan, có thể tạo thành một hoặc nhiều cái hoạt trận. Điều khiển những viên mộc châu này, hoặc tử, hoặc hoạt, có thể khiến cơ quan tạo vật làm ra các loại động tác tinh tế. Từ tốt, bán tử bán hoạt châu này có phạm vi ứng dụng rất rộng, có thể dùng cho cơ quan hỏa bạo hầu, thương hạ như ý tác, dường như cũng được. Hiệu quả thực tế chắc chắn sẽ vượt trội hơn so với trước. Ninh Chuyết cảm thấy vô cùng vui mừng, hắn rất thích loại cơ quan tạo vật như thế này. Đổi lại là người khác, những viên bọc châu này chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng đối với Ninh Chuyết mà nói, chúng chính là bảo bối hiếm có, giúp ích rất nhiều cho hắn. Cuối cùng Ninh Chuyết kiểm tra cái túi vải nặng nhất kia, bên trong có 5.118 viên linh thạch, Số lượng lẻ như vậy khiến hắn lại rơi vào trầm mặc. Đây có lẽ là toàn bộ gia sản của Trần lão à? Hắn thở dài, trong lòng dâng lên một chút cảm giác áy náy. Sau khi cân nhắc những thứ này, Ninh Chuyết bắt đầu tích cực tĩnh dưỡng. Ôn dưỡng đan cho ra hiệu quả rất tốt, giúp cơ thể của hắn nhanh chóng thích nghi với ngũ hành pháp lực hoàn toàn mới. Hắn dốc sức tu hành, tranh thủ sớm ngày trở lại luyện khí tầng 3. Khi ta tu đến luyện khí tầng 3, chuông truyền pháp có tiếp tục vang vọng trong khắp thành hay không? Ta phải tranh thủ từng thời từng khắc, dốc toàn lực ứng phó. Mẫu thần từng nói đúng. Ta chỉ là một người bình thường, không giống người khác có bối cảnh, có tài nguyên. E rằng tiến độ hiện tại của ta đã rớt lại phía sau rất nhiều so với những người khác. Trước khi lâm chung, mẫu thân của Ninh Chuyết đã từng dặn dò hắn phải cố gắng giành được thứ hạng cao, trở thành hạt giống trên phương diện cơ quan mới có thể tranh thủ được tài nguyên nghiêng về phía mình. Ninh Chuyết thiếu đi những tin tức mấu chốt, nhưng hắn đã lựa chọn đánh cược một lần, không có chút do dự mà tu chuyển sang ngũ hành khí luật quyết. Ngoài tu luyện ngũ hành khí luật quyết, ta còn phải tìm ra được con đường tắt tiếp cận Dung Nham Tiên Cung. Từ khi Dung Nham Tiên Cung bị nổ tung, đỉnh núi lửa đã bị phong tỏa hoàn toàn, không có một người nào có thể bén bảng tới. Bên phía gia tộc sẽ có phản ứng thế nào đây? Tổ chức tu sĩ luyện khí kỳ, cả tập thể chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết là điều nên làm. Nếu ta có thể lợi dụng tốt mối quan hệ của Trần Trà, dường như cũng có thể thông qua con đường của thành chủ tiến vào Dung Nham Tiên Cung. Ninh Chuyết quyết định trước tiên ám binh bất động, chờ đợi thế cục phát sinh thời cơ thích hợp, mà lựa chọn của hắn cũng rất đúng đắn. Vài ngày sau, người trong gia tộc đến chỗ phòng nhỏ của hắn, thông báo hắn được chọn tham gia đội ngũ chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết của Ninh gia. Ninh Chuyết tuân theo mệnh lệnh, sau khi làm chút ngụy trang trở về gia tộc, tham gia vào khóa huấn luyện đầu tiên. A Chuyết, người cũng tới à? Ninh Dũng nhìn thấy Ninh Chuyết vô cùng cao hứng. Ninh Trầm cũng bước tới, khẽ gật đầu với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lên tiếng chào hỏi hai người họ, rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Hắn phát hiện đa số đều là người của chi mạch, thành viên chủ mạch Ninh gia lại rất ít. Nghe nói có gia lão trong tộc muốn để Ninh Tiểu Tuệ tham gia, nhưng lại bị nàng ta quả quyết cự tuyệt, thậm chí còn làm ầm ĩ một trận. Ninh Dũng ghé sát tai của Ninh Chuyết thì thầm. Ninh Tiểu Tuệ là đồng môn của ba người bọn họ, luôn đứng đầu từ đầu tới cuối, ngay cả đại khảo cũng không tệ. Ninh Trầm nói, nàng có tư chất mà chúng ta vô cùng hâm mộ, băng chi ngọc thủ, tại sao lại phải mạo hiểm chuyển sang tu luyện một môn công pháp khác? Ta cảm thấy quyết định này không sai, cho dù là ta cũng tình nguyện lựa chọn tu luyện tuyết vực phù lục đồ điển, chứ không phải ngũ hành khí luật quyết chỉ có 3 tầng. Ninh Chuyết nghe ra vẻ oán giận vô cùng rõ ràng trong lời nói của Ninh Trầm, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo bọn họ đều là loại người thấp cổ bé họng. Khóa huấn luyện ngắn gọn hơn dự kiến rất nhiều, chỉ công bố thành viên tộc nhân Ninh gia được chọn tích cực tu luyện công pháp mới, người đứng đầu sẽ có phần thưởng tài nguyên khác nhau. Đến xế chiều ngày hôm đó thì tuyên bố giải tán. Theo quan sát của Ninh Chuyết, hắn nhận được các tộc nhân đều có động lực để tu bổ mạnh mẽ vì phần thưởng được ban bố. Nhưng đối với loại phần thưởng này, chắc chắn hắn sẽ không nhận. Không một ai biết hắn đã là luyện khí tầng 2. Hắn nhất định sẽ giữ kín bí mật này, không chủ động tiết lộ ra ngoài. Vừa định rời khỏi tộc địa của gia tộc, Ninh Chuyết bị đại bá Ninh Trách chặn đường. Tu hành cho tốt, Tiểu Chuyết, ta tốn rất nhiều tiền mới có thể an bài cho ngươi vào đây. Ninh Chuyết ồ lên một tiếng, mặt mũi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa cảm kích, nhanh chóng hành lễ cảm tạ Ninh Trách. Đại bá, Tiểu Chất làm phiền ngài hao tâm tổn trí rồi. Ninh Trách kẽ gật đầu, người biết là tốt. Gã cũng không còn cách nào khác, thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân thúc giục, thậm chí còn uy hiếp gã sẽ đưa Ninh Kỵ vào danh sách chuyển đổi công pháp tu luyện. Đối mặt với dạng uy hiếp như vậy, đại bà mẫu Vương Lan của Ninh Chuyết lập tức thỏa hiệp, bằng lòng buông tay. Ninh Trách chỉ có thể đưa lên trọng lễ cho thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng chân trước thủ lễ, chân sau đã lập tức sắp xếp Ninh Chuyết vào danh sách chuyển đổi công pháp tu luyện. Trong những ngày tiếp theo, Ninh Chuyết một mặt âm thầm giúp sức tu hành, vừa dành thời gian tham gia huấn luyện của gia tộc, từng bước triển lộ tu vi ngũ hành khí luật quyết. Hắn cố ý che giấu thực lực, tiến độ tu luyện chỉ ở mức trung bình, không có gì nổi bật. Nhưng trong bóng tối, hắn lại không chút tiếc rẻ linh thạch, điên cuồng sử dụng pháp lực tích xúc cực nhanh, từ luyện khí tầng 2 vọt lên tầng 3. Đêm nay, Ninh Chuyết đã đạt tới tầng 3 đỉnh phong. Không thể tiến thêm được nữa. Trong khoảng thời gian này, chuông truyền pháp cũng không hề có động tĩnh gì. Ninh Chuất thở dài. Ai, khi nào thì đội ngũ chuyển sang